ở trong đó có cái gì đó đang sáng rực. Đó là người, không phải, là linh quả hình người. Đây là cái gì, có ai gặp qua chưa? Đám người kích động, vậy mà lại có linh quả kỳ diệu như thế. Chỉ là nghe mùi hương cũng đã làm người ta dễ chịu, nếu như có thể ăn hết, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Chớ lộn xộn, linh quả đặc biệt thường sẽ có dị thú bảo vệ, nơi này rất gần thánh sơn, nếu quả thật có dị thú, khẳng định đặc biệt cường đại a. Tiêu Lạc Lê đang cảnh cáo đám người, toàn thân lại đột nhiên nóng lên, trong lòng rung động, phát ra một âm thanh để nàng khó có thể tin. Thanh âm mỹ diệu bất thình lình giống như là thuốc dẫn vô hình lại mãnh liệt, lập tức khơi dậy dược hiệu trong cơ thể bọn người Tiêu Lạc Sư, Lăng Thất Tung. Có mặt người gò má phím hồng, có người lên tiếng ngâm khẽ. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Ánh mắt bọn hắn lắc lư, con mắt trừng lớn, đột nhiên đã hiểu cái gọi là cảm giác tốt đẹp này là gì. Nhưng, dược hiệu bắt đầu phát tác, giống như có tà hỏa đang tán loạn toàn thân, kích thích thân thể bọn họ nóng hổi, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly. Trong đầu hiện ra các loại ý nghĩ hỏng bét lại lớn mật. Các nam tử nóng bỏng nhìn về phía các nam nữ, nhất là chú ý tới những vị trí đặc biệt lại mẫn cảm kia. Nhiệt lưu nóng hổi lao nhanh khắp toàn thân, khát vọng mãnh liệt cuồn cuộn tại lồng ngực. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, con mắt càng ngày càng sáng. Một cảm giác nóng nảy giống như muốn khống chế bọn hắn. Nam nữ tử đau đớn khó nhịn, không tự chủ được nhìn về phía nam tử bên cạnh, một loại xúc động khó mà ức chế được cuồn cuộn ở trong lòng, kích thích lý trí của các nàng. Có người bừng tỉnh, muốn khống chế, nhưng Khương Nghị lại vẩy thuốc vào nơi đó quá nhiều, phá tan thần kinh của bọn hắn, nhóm lên liệt hỏa chưa bao giờ có. Đang có người khống chế không nổi muốn nhào về phía đối phương, có người bắt đầu vuốt ve mình, có người trực tiếp tháo bỏ y phục, bất chợt, sâu trong sơn động truyền ra một tiếng gào trầm trầm, lại đột nhiên mãnh liệt, thoáng chốc, đá vụn cuồn cuộn bụi mù, chật ních sơn động, banh động bên trong kịch liệt phun ra ngoài. Một yêu khí khủng bố làm cho người ta hồi hộp, khuấy động cả rừng rậm. Đều tỉnh táo lại cho ta, chạy. Tiêu Lạc Lê bừng tỉnh, chịu đựng cảm giác khô nóng lại khó chịu, kêu to lên, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, hóa thành hai cánh phóng lên tận trời. Đáng chết! Bọn người Lăng Thất Tung dùng sức cắn răng, trấn định tinh thần, cũng đi theo phóng tới không trung, nhưng nhìn qua dáng người uyển chuyển của Tiêu Lạc Lê ở phía trước, cái cảm giác mãnh liệt kia hận không thể nhào tới ăn sống nuốt tươi nàng lần nữa xông lên đầu. Đều nhịn xuống cho ta. Tiêu Lạc Sư ở phía sau phóng thích lên lôi triều chói mắt, che mất bọn người Lăng Thất Tung. Lôi điện xé rách da thịt, mang đến đau đớn, cưỡng ép kích thích tinh thần của bọn hắn. Thương Thiên tức tiếp được bọn hắn, nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, muốn điều động linh lực, kiểm tra tình huống thân thể, kết quả cảm xúc khẩn trương dao động, ngược lại còn khuếch tán dược hiệu trầm trọng hơn. Thương Thiên Tước vừa mới bay về phía không trung, 11 người trên lưng lại không hẹn mà cùng phát ra thanh âm xấu hổ làm cho người khác giận dữ. Có kiều nữ hoàng triều ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn đánh mất lý trí. A a a. Tiêu Lạc Lê phát ra tiếng thét bi phẫn, mình đường đường là công chúa hoàng triều, vậy mà ở trước mặt thần tử toát ra bộ dáng khó coi như vậy. Nhanh dùng đang dược định thần tĩnh khí. Tiêu Lạc Sư ép buộc mình không nhìn tới đám nữ hài tử xung quanh, nhưng trong mắt lại giống như đã dính chặt, nhìn không được mà nhìn vị trí uyển chuyển trên thân các nàng, càng xem càng xao động, càng xem càng hoảng hốt, tà hỏa trong lòng lại tán loạn, giống như tùy thời đều muốn hóa thân thành mạnh thú, bổ nhào qua hung hăng chà đạp. Lăng Thất Tung tranh thủ thời gian lấy ra đang dược ra luyện hóa, thế nhưng con mắt cũng đều không nhịn được mà nhìn chăm chăm đám nữ hài tử nóng bỏng, cũng bao gồm cả Tiêu Lạc Lê. Có người ý chí không kiên định, đột nhiên bắt lấy chân một nữ tử bên cạnh, muốn thô lỗ kéo tới. Nữ hài nhi đầu tiên là hoảng hốt, khát vọng, nhưng sau đó là bừng tỉnh, giải dụa thảm thiết. Cút, cút ngay cho ta. Trống. Tiếng gào thét trong rừng rậm phía dưới càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nóng nảy, như sấm triều giống như lũ ống, khuấy động dãy núi. Trong phạm vi mấy chục dặm, núi cao lay động, cây rừng đổ nát, túc điệu kinh bay, thanh thế kinh người. Khương Nghị còn đang chạy đi lập tức dừng lại, vượt lên đại thụ trước mặt, dùng cả tay chân leo thẳng đến trên tán cây, cách cành lá rậm rạp nhìn về nơi xa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cũng nín thở định thần, như tên trộm nhìn quanh. Sẽ là lão yêu gì đây? Trống. Hống hống hống. Tiếng trống như sấm, càng ngày càng kinh khủng, kinh hãi cả rừng rậm. Khí lãng nhấc lên sâu trong sơn động, yêu khí cuồn cuộn, ngay sau đó truyền ra một tiếng bước chân trầm muộn. Mỗi một bước rơi xuống đều khiến đất rung núi chuyển, như cự long bước đi, khiến cho người khác vô cùng sợ hãi. Khương Nghị cách xa mấy chục dặm đều âm thầm nhếch miệng, đây là yêu vật gì thế này? Ngay cả Xa Thương Thiên Tước đều xoay quanh ở trên không, giật mình không biết dạng yêu vật gì lại có thể mang ra thanh thế như vậy. Sau đó không lâu, ác thú đâm cháy sơn động xuất hiện trong rừng rậm. Yêu khí sôi trào, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, đại địa lan tràn vết nứt, đá vụn bay lên, cây già tráng kiện đột ngột nhảy lên, cảnh tượng rất khủng bố. Nhưng, là ai, con cái nhà ai, bà nội cha nó, tử đều đã tuyệt tinh, ai lại chạy tới hạ tình dược cho lão tử, Một người sống sờ sờ, tóc tai bù xù phá tan sơn động. Cường quang sôi trào trên trán hắn, toàn thân khuấy động lên yêu khí kinh khủng, yêu khí lao nhanh như sông như biển, bên trong lại còn xuất hiện năm loại thu ảnh hoàn toàn khác biệt. Có cự viên đấm ngực, gào thét với trời. Có hùng sư đạp tan sông núi, trống động vạn rừng. Có huyền ưng tiếng gáy to khắp trời cao, kinh nhiếp vạn cầm. Có thạch quy đạp triều mà lên, đoạn sông liệt hải. Càng có địa long ra khỏi vực sâu, cuồn cuộn yêu khí, hiệu lệnh đại địa thú vương. Khương Nghị hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại còn có người sinh sống. Hỏa Diễm Huyễn Điểu bị dọa đến rụt cổ vào. Vĩnh Hằng Thánh Sơn đương nhiên là có nhân tộc, không phải vậy ngươi cho rằng ta học được tiếng người từ chỗ nào? Thế nhưng, tại sao hắn lại ở đây? Nhân tộc ở đâu ra, nơi này không phải? Khương Nghị đột nhiên tỉnh ngộ, khiếp sợ nhìn Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Thời điểm lần trước mở ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn, có người lựa chọn ở lại nơi này, mỗi lần mở ra Thánh Sơn, đều có người tham luyến linh bảo, cơ duyên nơi này, nên đã bỏ lỡ cơ hội rời khỏi. Lúc đầu, những người này sống không quá 3-5 năm liền sẽ bị mạnh thú săn mồi, cho đến khi, ngoại tàu, hắn đang muốn tiếp cận ngươi, hắn đang đến. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kinh hãi lông tóc toàn thân đều nổ lên, không lo được Khương Nghị. Nó dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, phóng lên tận trời, giống như nổi điên chạy trốn về nơi xa. Toàn thân Khương Nghị bỗng nhiên ớn lạnh, vừa muốn chạy trốn, lại rõ ràng cảm nhận được hơn 30 dặm bên ngoài, một đôi mắt hiện ra hồng quang cách rậm rạp cây rừng đang tập trung vào hắn. Tiểu hài tử, ngươi dám hạ dược cho lão nhân gia ta, khinh người quá đáng. Nam tử tóc dài đứng ngoài 30 dặm đạp tung mặt đất, phóng lên tận trời, yêu khí thao thiên sôi trào, tràn ngập kinh thế sát uy, bổ nhào tới phía Khương Nghị. Ta đã nói ngươi không nên làm loạn. Đan hoàng trong ý thức hải Khương Nghị đều cảm thấy trùng kích khủng bố đập vào mặt. Khương Nghị tê cả da đầu, chấn mở hai cánh, bay lên trời cao. Khương Nghị. Bọn người Tiêu Lạc Lê trên lưng Thương Thiên Tước cùng nhau kinh hô, trước tiên liền nhận ra được. Hỗn đản này hạ dược. Hắn lấy ở đâu ra thứ ác độc như vậy? Súc sinh. Bọn người Tiêu Lạc Sư tức giận không kiềm chế được, còn tưởng rằng là linh quả sinh ra ảnh hưởng, không nghĩ tới lại là thuốc độc. Thế nhưng, khi bọn hắn kích động, máu chảy toàn thân lại tăng tốc, loại cảm giác tuyệt vời kia lại lần nữa cuốn tới. Bao gồm cả Tiêu Lạc Lê, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, phát ra tiếng ngâm khẽ. Bọn người Tiêu Lạc Sư thì trong nháy mắt lại trừng mắt lên, nóng bỏng nhìn chăm chăm các nàng, bị thanh âm tuyệt vời này kích thích nóng nảy đến kích động. Tiếp theo, năm nữ hài tử toàn bộ sụp đổ thét lên. Các nàng không phải công chúa, thì cũng chính là quý nữ. Trong hoàng triều đều là tình nhân trong mộng, để cho người ta cúng bái, hâm mộ, chưa từng có cử động xấu hổ như vậy. Khương Nghị, ta phải giết ngươi. Giết ngươi. Năm vị nữ hài tử phát điên gào thét, hận thấu tên súc sinh kia. Đừng hét nữa, còn có bao nhiêu đang dược tĩnh tâm, toàn bộ lấy ra. Lăng Thất Tung tức giận la lên, trước tiên phải ổn định cảm xúc mới là quan trọng, bằng không hắn thật không khống chế nổi, mà muốn lột sạch Tiêu Lạc Lê. Ông ông. Yêu khí ngập trời, như giang hà lao nhanh, như đại dương mênh mông lên sóng lớn, cách rất xa đã bao phủ Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, máu tươi ngược dòng phun ra chỗ thủng, kêu thảm rơi xuống rừng rậm. Nam tử tóc dài từ trên trời giáng xuống, trong hai mắt nổi trừng bò đầy tơ máu, không đợi đụng phải Khương Nghị, chỉ là cổ khí tức kia liền để Khương Nghị cảm giác giống như là muốn nát. Một Di Lạc cổ địa non nớt, lão Thu La cảnh cáo các ngươi, đừng tới chọc ta. Nam tử giơ lên nắm đấm, kéo thẳng đến đầu Khương Nghị, dưới sự tức giận, muốn trực tiếp oanh sát. Di Lạc cổ địa là cái gì? Ta không phải Di Lạc cổ địa, ta là Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị kinh hồn kêu to, cưỡng ép điều động linh lực, muốn kích thích linh vũ khổng tức chỗ ít hầu. Nam tử bỗng nhiên phanh nắm đấm lại, nhưng yêu khí cuồng liệt cùng kình phong vẫn vô tình đánh bay Khương Nghị ra ngoài, trực tiếp nện vào trong núi đá trước mặt. Khụ khụ. Khương Nghị cưỡng ép ngăn chặn linh vũ suýt chút nữa, đã bị đánh thức, chật vật leo ra, không đợi đứng vững, máu tươi cuồn cuộn mà ra, ngồi ở chỗ đó, xương cốt toàn thân như đã nát hơn phân nửa. Nam tử này quá mạnh.

Khương Nghị tức giận. A Liều Mạng, là ta ở phía trước Liều Mạng. Hỏa Diễm Huyền Điệu khinh thường. Ngươi chỉ là ở phía trước hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Bớt nói nhảm, hoặc là ngươi cho ta, hoặc là bây giờ ta liền đi nói cho lão gia hỏa kia là ngươi trộm thánh nhân quả đi. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi không sợ ta ăn ngươi. Ngươi qua đây thử một chút, ta nhét thịt chết đầy miệng ngươi. Đừng có nói thịt chết với ta. Con mắt Hỏa Diễm Huyền Điệu đi lòng vòng, nói. Điệu gia ta không phải người không nói lý, thánh nhân quả này xác thực có công lao của ngươi. Như vậy đi, hai ta thay phiên dùng. Làm sao thay phiên? Một người thả trong miệng ngậm một hồi, ai nhịn không được phun ra, thay đổi cho người khác. Ngươi có ác tâm hay không? Ta còn chê ngươi buồn nôn đây, Điệu gia ta là linh thể tinh khiết, trong miệng ngươi tất cả đều là nước bọt. Khương Nghị nhíu nhíu mày, đưa tay. Lấy ra. Ta trước. Hỏa Diễm Huyền Điệu há mồm liền phải ném thánh nhân quả vào. Không biết xấu hổ. Khương Nghị tranh thủ thời gian đoạt lại, một ngụm nhét vào trong miệng. Hắc hắc. Hỏa Diễm Huyền Điệu không có đoạt lại, mặt mũi tràn đầy nụ cười xấu xa tiếp cận Khương Nghị. Lấy nó thể chất hỏa diễm mỗi lần đều chỉ có thể ngậm một hồi, tiểu tử này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phun ra. Thánh nhân quả bây giờ chỉ còn 1/3, nhưng hẳn là còn hạch tâm nhất. Chờ sau khi đến phiên nó ngậm lấy, liền gắt cao chịu đựng, triệt để luyện hóa. Trông coi cho ta. Khương Nghị ăn vào thánh nhân quả, kích phát đại diệu thiên kinh, cưỡng ép luyện hóa. Thánh nhân quả giống như là thánh linh thức tỉnh, lập tức nở rộ lên thánh uy kỳ dị, nương theo năng lượng mãnh liệt. Khương Nghị biết đây là vật gì, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn đánh giá thấp năng lượng bên trong. Khí hải cuồn cuộn, linh lực trùng kích kinh mạch, hóa thành kim quang thánh viêm, sôi trào khắp hẻm núi, toàn thân Khương Nghị giống như muốn bị đút thấu, đau đớn không chịu nổi. Suýt chút nữa đã phải phun thánh nhân quả ra, nhưng cũng may ý chí hắn cứng cỏi, cưỡng ép chống đỡ, vững vàng vận chuyển đại diệu thiên kinh, hình thành vòng xoáy thôn phệ, bao phủ thánh nhân quả. Khí tức thánh linh, năng lượng mênh mông, khuếch tán tại toàn thân Khương Nghị, giống như là dòng lũ lao nhanh, mãnh liệt đến trình độ kinh người. Nếu như không phải hắn có thể chất đặc thù, lại có Bát Hoang chiến trụ bảo vệ, thời khắc này Khương Nghị ngạnh kháng, vô cùng có khả năng hủy thân thể đi. À, cánh vác được rồi. Hỏa Diễm Huyền Điệu ngoài ý muốn càng sốt ruột, rất có thể là linh quả còn lại có một số tinh hoa tốt hơn, có nhiều bí mật hơn. Khương Nghị gắt cao cắn chặt răng, toàn thân bị đốt thành màu vàng, giống như đang nóng chảy, nhưng vẫn cưỡng ép chống đỡ. Không thể nào để tặc điệu tiện nghi hơn này. Nôn đi, nhanh nôn ra, đừng gượng chống, nhanh nhanh nhanh, ngươi, đứa nhỏ này, bướng bỉnh như thế, năng lượng này quá kinh khủng, sẽ để ngươi no bạo. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, hai ta cứ từ từ. Hỏa Diễm Huyền Điệu tức giận, hận không thể gỡ miệng Khương Nghị, cưỡng ép móc ra. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, cường lực luyện hóa thánh nhân quả. Khí tức thánh linh của thánh nhân quả cực kỳ đặc biệt. Loại sinh tử cảnh siêu việt này càng siêu việt lực lượng niết bàn cảnh phi phàm, trong thân thể linh nguyên cảnh của Khương Nghị sinh ra ảnh hưởng kinh người. Khí tức siêu phàm nhập thánh tư dưỡng huyết nhục linh hồn Khương Nghị, càng tư dưỡng linh nguyên trong khí hải, linh lực hải dương kịch liệt mở rộng, phạm vi tăng vọt, nội bộ còn hiện ra thánh quang đặc thù, vững chắc không gian khí hải. Ý thức hải cuồn cuộn sóng lớn, rõ ràng hơn, cường thịnh hơn, bên trong thú văn đều giống như tru ca thánh quang tắm rửa, bọn chúng phát ra tiếng gào thét mát lạnh. Trái tim bành trướng nhảy lên, khỏe mạnh hữu lực, càng đánh thẳng vào mạch máu toàn thân, chăm chú cuốn chặt lấy tất cả kinh mạch. Toàn thân Khương Nghị phồng lên, đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn gắt cao ngăn chặn thánh nhân quả. Tranh con, phun ra, tới phiên, đã nói thay phiên mà, ngươi đây là chơi xấu, Điệu gia ta sắp nín chết rồi. Hỏa Diễm Huyền Điệu bay tới bay lui vòng quanh Khương Nghị, sắp không nhịn được nữa. Trống! Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, phát ra gào thét hàng giọng giống như mạnh thú, liệt diễm toàn thân nháy mắt bạo động, so với khí thế trước đó đã cường thịnh hơn mấy lần. Kim quang thánh viêm cuốn qua hẻm núi, xông thẳng lên trời. Hung uy chư tước, khuấy động thiên địa. Ngọa tào! Hỏa Diễm Huyền Điệu kinh hãi, nó vội vàng lui lại. Đây là khí tức gì? Hai cốt toàn thân Khương Nghị đôm đớp loạn hưởng, da thịt nhấc lên chập trùng như sóng lớn, bắt đầu hóa thú toàn diện. Hai cánh chấn kích ở hai bên triển khai 8-9 mét. Hai tay vặn vẹo, cùng cốt dược phát sinh giao hòa hoàn chỉnh, biến thành cánh chư tước chân chính, có thể chém chết vạn vật, chém giết lôi đình. Hoa văn trên cơ bắp hai chân có thể thấy rõ ràng, đầu ngón tay sắc bén, hàn khí tản ra bốn phía. Văn ấn chư tước bát thiên thuật lại chủ động thức tỉnh, không ngừng liên tục hấp thu khí tức thánh linh, tràn ngập sát uy làm cho người khác phải hồi hộp.